Grass ơi, mày hay lắm, chương 12, khi Grass hút thuốc và chiêu trò dụ nó làm bạn trai mặt cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tao nghe mấy đứa giặc lớp tao bảo với nhau là có hai học sinh mới chuyển trường tới đây, ngờ nói khá là đẹp à nha. Nhưng tao không mấy là quan tâm cho lắm, cứ đưa cái bản mặt già tới nái của mình nhìn vô không gian cố định một chỗ. Ngày nào mà không có con bạn khốn nạn thì tao giống như con robot hết pin vậy. Không có nó thì tao sống không nổi đâu. À, tụi mày đừng nhớ câu sống không nổi đâu nhé, quên mẹ nó đi, về. Vì mới thấy thằng Crash thì tao đã nhảy dựng lên như con điên rồi. Tao mỉm cười rồi chạy đi theo nó. Vừa thấy nó đi khuất sau nhà vệ sinh, tao ngây ngô vì nó không vào nhà vệ sinh nhưng lại rẽ vào sau nhà vệ sinh để làm gì nhỉ? Tao rón rén âm thầm đi theo rồi bắt quả tang nó hút thuốc. Tao hét lên, bắt quả tang mày dám hút thuốc đấy nhé. Chấm, đờ mờ, hết hồn bà nội, về. Nó giật mình đánh rơi điếu thuốc trên tay. Tao đi mách dám thì. Thế là tao giả bộ kênh kiệu bước đi nhưng nó lại kéo tao lại rồi ra bộ mặt nhăn nhó buồn bã, sợ hãi. Tao quay sang vui vẻ nhìn nó như một tình nhân nhìn người tình. Nó vẫn còn nắm tay tao, về. Đừng có mách nhé, em lại chỉ. Thế mày phải làm bạn trai tao nhé. Nó ngây người nhìn tao. Phải, tao không đợi được nữa rồi, phải hốt nó về tay tao thôi. Tao sợ, nó chia tay đứa khác rồi sẽ quen thêm người mới nữa. Đang định quay sang tỏ tình thì lại có đứa khác nắm tay nó làm tao ngã SML thì sao? Thế nên, dù có bảo là mặt dày hay đồ hám trai thì tao vẫn muốn dành cho nó một chút gì gọi là yêu thật lòng và tỏ tình một lần. Nó im lặng nhìn tao, nhưng bộ mặt nó tỏ ra sầm tối lại. Tao vẫn trông chờ câu trả lời của nó và mỉm cười nhạt. Nó không nắm tay tao nhưng tao vẫn mặt dày nắm lấy tay nó không buông. Lỡ có từ chối thì nắm lần cuối vậy. Chấm chấm chấm, mày biết mày nói gì không? Biết tao thích mày lâu rồi, Tử An, tao yêu mày. Chưa nói hết câu, nó bụng miệng tao lại không cho nói. Tao vùng vẫy, nó bỏ tao ra, mày im dùm tao, nếu không đồng ý quen tao thì chuẩn bị nghe lời đồn của tao với mày trong cái trường này đi. Nói rồi, tao bỏ đi, nếu nó không chịu ngủ với tao, nếu nó không chịu yêu tao thì chuẩn bị rời khỏi trường này luôn đi. Tao sẽ đồn nó yêu tao cho mấy con tám ở trong lớp nghe. Yêu nó tao bất chấp tất cả. Chấm, ok, nói tao là đồ điên cũng được. Bỏ nó ngu người tại nơi đó. Tao vui vẻ đi vào lớp. Lúc đó cũng là đánh trống rồi. Đang bước vào thì thấy cô và hai học sinh mới chuyển trường đứng ở đó rồi. Nhưng sao hai cái thân ảnh đó quen thuộc thế nhỉ? Ở tao nhớ rồi, đó là đứa con gái mà tao cứu ở ngã ba vì nó đang bị nhóm côn đồ trường tao. Bụp, đây mà, nó thấy tao thì mỉm cười vẫy vẫy tay tao nhưng quen nhau từ đời não đời nao rồi. Ngước lên thì thấy một thằng chút nữa tao ngã sái mặt rồi. Vì nó là thằng thụ, lại gặp nhau nữa rồi. Tao cứ ngỡ lần cuối chia tay không thấy bản mặt nó rồi chứ. Cô chủ nhiệm thấy tao nên vội cằn nhằn, vào nhanh lên, dạ, tao ùn ùn lỗ tai. Vội ngồi vào bàn tao không có ai ngồi nên nguy cơ hai con mém này một đứa sẽ ngồi chung với tao. Và bàn của con Đình An cũng vậy, lỡ mà gái đẹp ngồi chung với nó nhảy cẳng lên vui sướng cho mà coi, có khi nó còn cảm ơn ông trời vì đã đưa một thiên thần xuống cho nó nữa đấy. Chấm, nhưng nếu là thằng thụ kia thì tao xin tuyên bố, nó và thằng đó trở thành oan gia ngõ hẹp. Chắc tối ngày đánh lộn với nhau quá, nghĩ tới đó tao vội bật cười ha hả như con điên. Cả lớp nhìn tao với cặp mắt con này là ai? Có phải từ nhà thương được rước về hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay nó từ sao thổ đất mẹ xa xôi tới đây để làm cái lớp này thêm điên hơn. Tao thấy mình hơi quá nên đập mặt xuống bàn, cô nhìn tao nhíu mày lắc nhẹ, ngay cả người cô yêu nghiệt của lớp tao còn không chịu nổi cái lớp lầy lội này nữa. Nếu mà hai học sinh này là hai đứa lầy và nhây thì đủ bộ rồi, 40 anh em siêu nhân rồi. Chấm chấm chấm, vì tổng số 38 kia là những gương mặt xuất sắc nằm trong sổ đầu bài thường xuyên rồi. Nếu như lầy thêm thì có thể cho tụi nó đi thi cười xuyên Việt phiên bản lớp học lầy lội. Thế rồi, cô nói nhẹ nhàng. Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới. Giới thiệu đi mấy em. Chào cả lớp, mình là Trân Châu, học sinh mới chuyển tới đây. Mình là người Đài nên không hiểu tiếng Việt cho lắm, nếu có sai lỗi chính tả gì thì mọi người cứ nói ạ. Chấm, sau màn giới thiệu lòng vòng đó, có mấy con mẹ xì xầm to nhỏ tập 1. Đờ mờ, cái tên Trân Châu nghe sao ngon vãi đạn nhỉ. Thằng B tao thấy nó là người Đài sao mà nói nhiều vờ lờ, còn nói chuẩn nữa. Mắc quần gì mà nói bảo nói sai. Con D, đẹp gái quá, làm bạn gái anh đi cưng. mày nín dùm tao. Sau đó tên thằng thụ nó thọc tay vào túi quần rồi nghênh mặt nói với giọng lạnh không biết bao nhiêu đứa con gái nhìn mà chết mê chết mệt. Và cũng có mấy cái liếc của bọn nam, con trai gì mà đẹp dữ vậy không biết trắng hết phần thiên hạ luôn. Chào, tôi là Vũ Hào, mới chuyển trường. Mong có sự giúp đỡ bởi đám giặc lớp này. Đờ mờ, giới thiệu muốn tán vô bản mặt nó ghê. Cả đám thì thầm tập hai. Có đứa nói, sao nó biết hay vậy cha nội. Nam sinh gờ tao nhớ bùa chú lớp này mạnh lắm mà, sao lộ nguyên hình hết trơn vậy. Nữ sinh N, thằng này là loài cần được bảo tồn vì nó quá nhanh và quá nguy hiểm, mới thấy lớp mình đơn sơ như vậy đã biết bản tính của lớp mình rồi, quả là siêu nhân. Nữ sinh H, anh ơi, yêu em đê. Nữ sinh kia vội hét lên, sao cái lớp này nó lầy và hãm dữ vậy trời. Hắn nhíu mày một cái nhẹ như thấy cái lớp này nó bị thần kinh không ổn. Vội nhếch môi cười khẩy nhìn đám lộ kia, muốn anh đây lộ bản chất thì bây đừng có mà hối hận à nghen. Được rồi, stop bàn luận. Ok, Trân Châu, em ngồi bàn trống đó nhé, hôm nay Đình An ngồi cùng em nghĩ nên em ngồi êm nhé, ngày mai nhớ chào hỏi em ấy đấy nhé. Bà cô vừa nói vừa xoa xoa cái thái dương mệt mỏi với đám này. Dạ vâng, được ạ, sao dị cô, cho ngồi với Đình An là hết hy vọng rồi. Đám nam buồn bã nói, gì cơ, bộ người ngồi kế bên cô đẹp lắm sao mà lại hối tiếc dữ vậy. Đình An rốt cuộc là ai mà sao lại nói thế, không lẽ là một người con trai sao? Đẹp lắm mà, Trân Châu đéo biết chuyện gì nhưng vẫn ngồi đó chép bài. Cô nhìn sang hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Đờ mờ, bà già mê trai. Vũ Hào, em ngồi kế bên em nữ sinh mới vào nhé. Vừa nói vừa chỉ tao. Lúc này đang móc xê, mũi thì ngước lên nhìn cô. Đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn cả lớp. Lớp nó đang ngắm tao với bộ mặt khinh bỉ, tao gỡ tay ra khỏi mũi tao. Ở trên tay có lộ một cục vàng vàng. Tụi nó nhớn mày nhìn nhau, thằng giặc lớp tao. Vờ lờ Thái Bình, mày đâu cần lầy dị đâu bà nội. Lầy ăn trong máu tao rồi. Mày sướng nhé, được ngồi cùng với trai đẹp nhé. Còn BD của lớp ỏng ẹo bảo. Sướng bà nội tao, ngồi chung với thụ thì có khác gì là. Thụ, ai bảo tôi là thụ. Chưa nói hết câu, một giọng quyền lực của ai đó vang lên, không ai khác đó chính là anh thụ Vũ Hào ta đây. Tao quay sang cười dâm nhìn nó. Nó đi lại ngồi kế bên tao, tao tự nhiên ớn lạnh sống lưng nhìn nó. Nó nói nhỏ bên tai tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ với tôi chưa mà biết thụ thế, nếu muốn biết là thụ hay không thì tối nay vào nhà tôi nhé. Hết chương 12, cách chương.